Chương 213, địa bản. Vương Mãnh đánh vào địa bản, tất cả mọi người bị sợ ngây người, Âm Dương Học Viện vô số học viên bị kinh động, Âm Dương Học Viện học viên vô số, bất kỳ một cái nào người trong địa bản đều vô cùng cường đại, địa bản đã hồi lâu không có biến hóa, trên cơ bản đã cố hóa, không nghĩ tới vừa mới tiến tới một cái tân sinh, thế mà trực tiếp đánh vào địa bản bên trong. Trong lúc nhất thời, Vương Mãnh trở thành nhân vật phong vân, tất cả mọi người học viên đều đang đàm luận Vương Mãnh, mà tin tức này chấn động còn chưa lắng lại. Âm Dương Học Viên lần nữa truyền ra một cái sôi trào tin tức, Kim Đằng Thiên đánh vào địa bản, Ngưu Khai Sơn đánh vào địa bản, liên tiếp ba người khi tiến vào học viện không đến bao lâu liền đánh vào địa bản, vô số người ánh mắt đều tập trung vào ba người trên thân, chật chật, không hổ là phi phàm thể chất a, địa bản đều đánh vào đi, bị chinh chiến xuống nghe nói là Từ Bân bọn người, Từ Bân tiến vào Âm Dương Học Viện 3 năm, thực lực tích lũy đến kinh khủng tình trạng, những năm này bại trong tay hắn người tu hành không biết phàm kỹ a, cứ việc hàng năm đều có người tiến vào địa bản. Thế nhưng là tiến vào nhanh như vậy hay là khó có thể tưởng tượng, Từ Bân cũng không phải nhân vật đơn giản, là đại thế gia truyền nhân, cũng có được thể chất đặc thù, hắn thế mà cũng bị đánh xuống địa bản rồi, có thể đi vào địa bản, liền không có một cái đơn giản, đều có đủ loại thủ đoạn, mỗi một lần đều có thiên kiêu nhân vật a, đúng vậy a, Từ Bân bọn người là trải qua chiến trường, giết tới địa bản, cường hãn quá phận, thật không nghĩ đến, thế mà cũng bị đánh xuống. Vô số người đều đang nghị luận, ba cái địa bản danh ngạch bị đổi, đây là sự kiện lớn. Toàn bộ Âm Dương Học Viện đều đang nghị luận, Diệp Vũ tại cổ các đạt được hai bộ công pháp về sau, cứ việc ngộ ra tinh túy trong đó, vẫn như trước đang không ngừng quen thuộc cùng tu hành, có thể dù cho đắm chìm tại trong tu hành hắn, cũng phải nghe được tin tức này, toàn bộ Âm Dương Học Viện đều bị tin tức này oanh động, hắn muốn không biết cũng khó khăn, bất quá rất nhanh, lại có tin tức liên quan tới bọn họ, Ngưu Khai Sơn chưa từng ngồi vững vàng địa bản vị trí, bị đánh xuống đến rồi, nghe nói Từ Bân bị đánh xuống địa bản không cam tâm, khiêu chiến tiến vào địa bản Ngưu Khai Sơn, hắn lấy nửa chiêu bị thua, đáng tiếc a, còn không có ngồi vững vàng liền bị đánh xuống địa bản, có thể đi vào địa bản, cái này đã nổi tiếng học viện, bọn hắn vừa mới tiến đến, lại lắng động một chút, tiến vào địa bản sợ không có cái gì huyền niệm, ba cái người mới đánh vào địa bản, rất nhiều người đều bị khuấy động lên nhiệt huyết, đều muốn tiến vào địa bản, so với địa bản những người khác, Vương Mãnh đám ba người không thể nghi ngờ là tốt nhất khiêu chiến đối tượng, không chỉ là bị đuổi xuống địa bản ba người không cam lòng, mặt khác rất nhiều thèm nhỏ giải địa bản vị trí người, lúc này đều khiêu chiến ba người, mỗi một cái tân tiến nhập địa bản người, đều sẽ đụng phải tình huống như vậy, vừa tiến vào địa bản, hy vọng không đủ, không đủ làm cho tất cả mọi người đều e ngại, tự nhiên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cường giả đến đây khiêu chiến, Vương Mãnh Kim Đằng Thiên Ngưu Khai Sơn ba người, không ngừng bị người khiêu chiến, khi thì bị đuổi xuống địa bản, nhưng khi thì bọn hắn lại đoạt lại địa bản tranh đoạt là kịch liệt, một lần lại một lần quyết đấu. Địa bản bởi vì bọn hắn ba người nguyên nhân, địa bản phần dưới danh ngạch một mực tại biến hóa, cuối cùng, ba người luân phiên chinh chiến, cuối cùng tiến vào địa bản, thua ở ba người trong tay cường giả nhiều lắm, rốt cục để không ít người trong lòng còn có kính sợ, người khiêu chiến bọn hắn bắt đầu biến thiếu, chật chật, ba người tính miễn cưỡng tiến vào địa bản, đúng vậy a, chỉ cần bọn hắn có thể tại trên địa bản ngây ngốc một tháng, liền xem như chân chính địa bản cường giả, lần này trên tấm bia đá bốn người đứng đầu, đã tiến vào ba cái địa bản. Người không biết xấu hổ viết xuống soái kia, không biết đã đi đâu, ai, có lẽ chỉ là thần hồn cường đại đi, cùng Ngưu Khai Sơn bọn người không cách nào chân chính giao phong, cái này cũng đúng, bia đá dù sao chỉ là thô ước đoán chừng cá nhân tiềm lực cùng thực lực, chưa chắc thật xếp hạng thứ nhất, không biết hắn đến cùng là ai, nếu là biết thật muốn mông hắn một mặt, cũng không cảm thấy ngại nói mình đẹp trai, ta cảm thấy Kim Đằng Thiên rất đẹp trai, đây là một cái thanh tú lời của cô gái, ta cảm thấy Vương Mãnh tốt anh tuấn, ta rất thích. Các ngươi không cảm thấy Ngưu Khai Sơn càng có nam nhân vị sao? Ngoại giới bởi vì địa bản mà sôi trào, mà Diệp Vũ người tu hành hai bộ công pháp và Tiêu Giao Du, ngẫu nhiên đi nơi khác nghe giảng bài, gia tăng chính mình tu hành lý luận tri thức. Đương nhiên, Tần Yêu Nhiêu nơi đó Diệp Vũ một lần đều không có đi qua. Diệp Vũ mỗi ngày đều đang hấp thụ lấy tu hành tri thức, cảm giác được tự thân đang không ngừng tiến bộ, đồng thời cũng đang hỏi thăm Thi Tĩnh Y tin tức. Diệp Vũ cũng cố ý đi xem một chút tuyệt sắc bản bên trên danh tự. Kỳ quái, lấy Thi Tĩnh Y mỹ mạo, tiếng tuyệt sắc bản không có vấn đề gì cả, nàng lại không ở phía trên, chẳng lẽ nàng còn chưa đi vào Âm Dương Học Viện, Diệp Vũ nói thầm, thở dài một cái, nghĩ thầm chính mình tìm tới nàng thật khá là phiền toái, đến làm cho nàng tới tìm ta mới được, Diệp Vũ nói thầm, Diệp Vũ nghe xong khóa từ phòng học đi tới, nghĩ đến những này lúc, lại bị một đám người ngăn trở bước chân của hắn, một đám người có mấy chục cái, trong đó có một người hay là chính mình người quen, không phải người khác, chính sự bị Diệp Vũ đánh ngã tả tử sấm, uy, có phải hay không có chút thật không có thú vị, một kiện phá sự nhỏ một mực tìm ta phiền phức, Diệp Vũ trợn trắng mắt, nhìn xem tả tử sấm nói ra, tả tử sấm cười đắc ý nói, ngươi đừng nói với ta, ngươi đi cùng nàng nói a, Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi, nữ nhân quả nhiên là hẹp hòi. Diệp Vũ thở dài một cái nói, Tả Tử Sấm đối với Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên, liền ngươi một câu nói kia, truyền đến trong tai nàng, ngươi ở trong học viện liền sẽ không quá ư thư thả, mỗi ngày ta liền đi khiếu nại, lão sư khi dễ học sinh tính là gì, không có chút nào sư đức. Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn cả giận nói, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận là nàng phân phó, trên thực tế, ngoại trừ ta là lúc ấy nàng đang giận trên đầu phân phó tới tìm ngươi phiền toái, hôm nay người tới đều là tự phát, không cần nàng phân phó, Tả Tử Sấm đối với Diệp Vũ nói ra, nói cách khác các ngươi làm hắn vui lòng thôi. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, làm nam nhân, các ngươi có thế có chút tiền đồ sao? Tả Tử Sấm lắc lắc đầu nói, có ít người trời sinh liền có người vì bọn hắn vui mừng giận dữ mà cố gắng đó a. Tốt a, Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn, từng cái lên, hay là cùng tiến lên. Một câu nói kia để Tả Tử Sấm thần sắc cổ quái, bị Diệp Vũ câu này lời nói phách lối dọa sợ. Nguyên bản mọi người vây xem, cũng đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ. Sau đó ánh mắt mọi người tập trung đến trên người một người. Người này tướng mạo cũng không lạ thường, thậm chí có chênh lệch chút ít thấp, làn da cũng có chút đen. Nhưng là rất nhiều nữ học viên rơi ở trên người hắn, đều con mắt bốc lên tâm tâm. Nam học viên nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Không bởi vì khác, cũng bởi vì người này gọi là Bành Chính Phong, người trong địa bảng. Đồng thời, hắn xếp hạng không phải cuối cùng 20 vị, hắn danh liệt địa bảng 79. Địa bảng 79, nhìn xếp hạng 10 phần sau, có thế chỉ có thực sự hiểu rõ người, mới có thể biết đây là kinh khủng bực nào xếp hạng. 123 truyện.com